ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 khảo thí. Hạ Tỉnh mua trở về người máy bị hai cái long nhãi con đặt tên, chinh phục giả. Ngắn ngủn một ngày liền cũng không biết nơi nào tới quái thú thăng cấp trở thành long nhãi con nhóm. Hảo bằng hữu mỗi ngày đều phải tấu hai đốn cái loại này, 6-7 tuổi long nhãi con đúng là tinh lực dư thừa, trời tâm trọng tuổi tác. Hơn nữa đối cường hãn trưởng bối tràn ngập hướng tới. Hai chỉ long nhãi con tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là hy vọng có một ngày có thể giống Thẩm Miên hoặc là Hạ Tỉnh như vậy nhẹ nhàng ấn xuống. Chinh phục giả, này đương nhiên không phải dễ dàng sự. Thẩm Miên Hạ Tỉnh đều là vô số lần sinh tử một đường gian mài ra tới vũ lực giá trị. Chiến đấu đã dùng vô số vết thương đinh ở cốt nhục. Cùng bản năng hòa hợp nhất thể. Tất yếu thời điểm chính là huyết nhục đúc thành giết chóc máy móc, nhưng cái loại này bảo hộ tư thái. Ở hai cái long nhãi con trong lòng chôn xuống khát vọng hạt giống có một ngày. Ta cũng tưởng trưởng thành cái loại này bộ dáng, loại này khát vọng thúc giục hai cái long nhãi con. Dùng sức lăn lộn chinh phục giả, Thẩm Miên cầm kim chỉ hộp đi ngang qua đất trống thời điểm. Một đạo nóng cháy hỏa tuyến hướng về phía chinh phục giả tiến lên. Đáng tiếc nhiên liệu không đủ. Ly chinh phục giả còn có một nửa thời điểm liền tắt. Tiệp An yên lặng bụng. Một tay che miệng đánh cái cách. Phun ra một vòng nhỏ khói đen. Sặc đến chính mình ho khan lên. Chinh phục giả tiếp tục hướng hai cái long nhãi con đi qua đi. Lộ Nguyên ra tốc chạy vội đâm hướng chinh phục giả. Thể trọng ở 200 cân bồi hồi ban long chạm vào một chút đem chinh phục giả đâm phiên trên mặt. Đất, Lộ Nguyên vội vội vàng vàng chạy hướng Tiệp An. Rắn chắc thịt lót nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiệp An bối, Tiệp An lắc đầu. Không có việc gì, Thẩm Miên nhìn trong chốc lát. Lấy ra trí não ở giả thiết thương thành tìm tòi bồi luyện người máy. Ở nhảy ra lựa chọn tuyển cái hình ảnh cùng chinh phục giả giống nhau thương phẩm giới. Thiệu, chuyên nghiệp ấu long chiến đấu bồi luyện. Tam đương nhưng điều tiết. An toàn có bảo đảm. Sử dụng thọ mệnh trương, tiêu hao long nhãi con tinh lực tốt nhất lựa chọn. Hạ kéo vừa thấy giá cả 96.000 chỉnh. Thẩm Miên ngoặc kép, này đến còn tới khi nào? Hạ Tỉnh kia hỗn đản ngoạn ý còn nói là định chế, sinh hoạt gian nan, thật vất vả tích cóp tiền cư nhiên còn chưa đủ trả nợ. Thẩm Miên thản nhiên sinh ra lộng chết Hạ Tỉnh xúc động. Tuyệt đại bộ phận không gian hệ dị năng giả, bất luận hắn rốt cuộc là phụ trách phát ra vẫn là phụ trợ, đều có điểm hamster bệnh, cái gì đều thích tàng. Thu tàng phẩm thiên kỳ bách quái. Bất quá hắn không có sóc đầu óc. Thẩm Miên đối chính mình trong không gian thu tàng phẩm thuộc như lòng bàn tay. Đáng tiếc đổi thân thể thời điểm không gian tạc. Thẩm Miên tính tính chính mình tiền tiết kiệm. Tưởng, nếu không vẫn là ngày đó lộng chết Hạ Tỉnh tính, đang ở cùng bạn bè tốt liên hệ Hạ Tỉnh hung hăng. Đánh cái dùng mình, Thẩm Miên giáo khóa phi thường mau. Hắn hai chu liền thượng xong rồi một cái đơn nguyên. Tính toán ra một chương bài thi nhìn xem hai cái long nhãi con học được thế nào. Khải Minh dục ấu viện cùng mặt khác sở hữu dục ấu viện giống nhau. Chỉ có buổi sáng giáo văn hóa khóa. Buổi chiều tất cả đều là tự do hoạt động thời gian. Bởi vì Khải Minh không có khắc khí cụ. Long nhãi con nhóm tan học cũng chỉ có thể đi cùng chinh phục giả chơi đùa, đánh nhau, hoặc là trở lại ký túc xá ghé vào tinh hệ trên bản đồ từng cái nhận mặt trên tinh cầu, đệ nhất đơn. Nguyên hoàn toàn kết thúc thời điểm, Thẩm Miên liền chọn cái độ sáng không sai biệt lắm địa phương chuẩn bị bài thi. Trên đất trống hai chỉ long nhãi con bị chinh phục giả truy được đến chỗ chạy loạn, hắn tuy rằng không ra quá bài thi. Nhưng ở soạn bài trước ở trên mạng tra xét các loại dạng cuốn. Đối mỗi môn khóa trọng điểm rõ như lòng bàn tay. Dù sao những cái đó trọng điểm chính là long nhãi con sinh tồn ở trong xã hội cần thiết hiểu biết. Đồ vật, hắn giảng bài cùng ra bài thi đều vòng quanh trọng điểm tới. Cũng sẽ chiếu cố một ít hắn cảm thấy quan trọng ít được lưu ý tri thức. Thẩm Miên xả tờ giấy. Một bên lật xem sách giáo khoa. Một bên xem dạng cuốn đề mục. Trong tầm tay trên giấy đã dùng tinh tế thông dụng ngữ viết vài đạo đề mục. Chữ viết đầu bút lông bức người. mang theo phá giấy mà ra sắc bén, Thẩm Miên viết xuống một đạo đề. Bỗng nhiên dừng lại bút quay đầu. Đi tới Hạ Tỉnh hướng hắn lộ ra tươi cười, tuổi trẻ nguyên soái không mặc quân trang khi trong sáng. Đến hoảng ngươi, cùng 20 xuất đầu đại nam sinh giống nhau như đúc. Chỉ tại hành động gian tiết lộ dao găm giống nhau sắc bén, Thẩm Miên ngón tay khẽ nhúc nhích. Bút nơi tay chỉ gian xoay hai vòng, Hạ Tỉnh dừng lại bước chân nhìn phía đất trống. Híp mắt, hôm nay ngày thực hảo, mùa hè Thái Dương đương nhiên hảo, Thẩm Miên nắm bút. Một lần nữa cúi đầu lật xem sách giáo khoa. Có chuyện gì sao? Hạ Tỉnh chậm rãi dạo bước đến hắn bên người. Chính là nghĩ đến phơi nắng, Thẩm Miên. Vậy phơi, Hạ Tỉnh bị phơi đến có chút mệt rã rời. Kéo ra Thẩm Miên vì hai cái long nhãi con chuẩn bị ghế dựa. Ngồi ở Thẩm Miên bên người. Ghé vào trên bàn, Thẩm Miên. Ngoặc kép, đi nóc nhà phơi, không, Hạ Tỉnh cự tuyệt, vì cái gì? Hạ Tỉnh cười nói, ta dính người a, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Thẩm Miên hoa một cái buổi chiều sửa sang lại ra một phần dạng cuốn. Kiểm tra không có lầm sau định ra khảo thí thời gian, hay chỉ long nhãi con đối khảo thí không có ý. Kiến, Lộ Nguyên thậm chí nóng lòng muốn thử, Lộ Nguyên học tập thái độ so vừa tới dục ấu viện thời điểm. Đoan chính rất nhiều, đi học nguyện ý nghe giảng, sẽ không ở bàn học phía dưới sờ hắn biển sao trời mênh mông, Tiệp An vốn dĩ chính là thích niệm thư. Tiểu long nhãi con. Thẩm Miên căn bản không lo lắng Tiệp An khảo không tốt, khảo thí cùng ngày. Thẩm Miên phát quyển Hạ Tử không bao lâu. Tiệp An còn ở làm lựa chọn đề. Lộ Nguyên đã bắt đầu múa bút thành văn viết cuối cùng một đạo đại đề mục. Lộ Nguyên viết đến quá nghiêm túc, Thẩm Miên nhịn không được đi qua đi. Muốn nhìn một chút Lộ Nguyên viết cái gì. Nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại bước chân. Tính, đừng cho Lộ Nguyên áp lực quá lớn. Hơn nữa Lộ Nguyên có ý nghĩ viết đề là chuyện tốt, Thẩm Miên ra chính là một chương rất đơn giản bài. Thì, trừ bỏ một đơn nguyên tri thức bên ngoài, còn có một đạo đọc đề, cái gọi là đọc đề. Kỳ thật cùng tư tưởng khóa bài thi không sai biệt lắm. Cấp ra một vấn đề, yêu cầu long nhãi con làm ra trả lời, cũng trình bày như vậy đáp lý do. Mấy vấn đề này thông thường là trên đường gặp được tiểu long nhãi con té ngã nên làm cái gì bây? Giờ, phát hiện đồng học bị khi dễ làm sao bây giờ, như vậy tam quan đề. Cơ bản sẽ không có long nhãi con sẽ tại đây loại đề thượng ném quá đa phần. Bởi vì loại này đề mục thật sự không có ném phân lý do. Bình thường dưới tình huống đều có thể nhẹ nhàng đủ tư cách Thẩm Miên ra bài thi cùng chuẩn bị sửa. Bài thi thời điểm đều là như vậy tưởng. Thậm chí hắn phê xong Tiệp An bài thi cùng Lộ Nguyên lựa chọn câu hỏi điền vào chỗ trống khi cũng vẫn là như vậy tưởng, thẳng đến hắn lật qua bài thi. Nhìn đến Lộ Nguyên tam quan đề, hắn ra đề mục là: đương ngươi ở trên đường nhặt được một số tiền, ngươi sẽ như thế nào làm? Tiệp An đáp án là hảo hài tử thức khuôn mẫu. Nhặt lên tới đưa đến phụ cận cục cảnh sát, lý do cũng thực bình thường. Hành văn còn khá tốt, mang theo hài tử thức mộng ảo, Lộ Nguyên trả lời liền không đúng rồi. Đơn giản như vậy một đạo vấn đề, hắn cư nhiên còn phân vài loại tình huống. Đệ nhất loại, nếu nhỏ hơn hoặc bằng 10 tinh tệ, đệ nhị loại. Lớn hơn hoặc bằng 10 tinh tệ, nhỏ hơn hoặc bằng 50 tinh tệ, loại thứ ba. Mỗi một loại mức hạ còn căn cứ tinh cầu phân càng nhiều tình huống. Tỉ như ở bần cùng tinh cầu nhặt được nhỏ hơn hoặc bằng 10 tinh tệ. Ở phát đạt tinh cầu, suốt viết một trang giấy, rậm rạp đều là các bút hoa mau phân ra cầu bò tự, Lộ Nguyên không chỉ có ở bất đồng dưới tình huống làm ra bất đồng trả lời. Cuối cùng còn ông cụ non viết xuống siêu siêu vẹo vẹo một hàng tự. Viện trưởng dạy chúng ta, không có một cái đạo lý áp dụng sở hữu tình huống, Thẩm viện trưởng. Thẩm Miên xem xong rồi, không có phê phân mà là chậm rãi ấn xuống bài thi. Hơn nữa bảo trì tư thế này vẫn không nhúc nhích, Hạ Tỉnh vừa mới ở bên ngoài đánh xong trò chuyện. Tiến vào liền thấy Thẩm viện trưởng ở cái bàn trước động lại bộ dáng. Chần chờ vỗ vỗ hắn, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Thật lâu, Thẩm Miên mới nói, không, không có, Hạ Tỉnh, Thẩm Miên. ta dính một chút chính mình tam quan, hạ tình. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch 1000, giải khóa long sách tranh, lộ nguyên chủng tộc, nhung long thuộc, ban long loại, đại hình long tộc, vô lân, vô năng lực phi hành, món chính vì tố, mặc kệ nam nữ, cái bụng thượng đều có túi, chứa đựng nhất định lượng hạt giống, tính cách, mạch não thần kỳ long nhãi con, thông minh đến có một phong cách riêng, yêu thích, viện trưởng, tiệp an, tinh tệ, đồ ngọt, sẽ ở trong túi tàng một phen đủ mọi màu sắc kẹo. Thích nhất kẹo sữa, chỉ phân cho thích nhất long hoặc là người. Linh cảm nơi phát ra, gấu trúc, túi hùng, hết chương.